Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 63, Tôm Long tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay chụp hoàn định trang chiếu. Dung Linh cùng kịch tổ đích đạo diễn thấy cái mặt. Tuy rằng, của nàng vai diễn theo diễn viên biến thành phối hợp diễn. Nhưng nên có kịch bản thảo luận đốt. Lại vẫn như cũ là giống nhau không kém. Làm từng bước đích tiến hành. Đương hoàn thành kịch bản thảo luận. Đã muốn là tiếp cận nửa đêm. Hai cái bận rộn một ngày đích nhân. Lúc này đã muốn là bụng đói kêu vang. Lúc này, các nàng thầm nghĩ chạy nhanh tìm một chỗ điền đầy bụng. Về phần cái gì ba tuyến tiểu nữ tinh. Các nàng đã muốn là không rảnh bận tâm. Hoan nghênh quang lâm mật chú. Ai nha, này không phải Quỳnh Tả thôi. Người chính là mấy hôm không có tới. Nên sẽ không là có tân địa phương. Đã quên ta nơi này đi. Quỳnh Tả làm cho tiểu đường chính mình lái xe quay về công ty. Chính mình tắc chở Dung Linh thẳng đến mật chủ liệu lý điếm. Lâm Hạo Phong hồi lâu không thấy đến Quỳnh Tả. Tự nhiên là vui mừng không thôi. Nhưng này ngoài miệng lại như trước là không buông tha nhân. Mới vừa gặp mặt liền cấp Quỳnh Tả đến đây một cái chất vấn. Quỳnh Tả cùng Lâm Hạo Phong quen biết nhiều năm. Cho nên cũng không lấy hắn đương ngoại nhân. Vào cửa sau, nàng trực tiếp tìm cái tới gần cơm thai đích lão vị trí ngồi xuống. Sau đó đem kính dâm hướng trên bàn vung. Song trưởng một ôm, nhìn thấy Lâm Hạo Phong hỏi ngược lại. Như thế nào, ta cho dù đi tân địa phương, ngươi sẽ không chiêu đãi. Lâm Hạo Phong vừa nghe Quỳnh Tả này câu hỏi, lập tức túng xuống dưới. Vội vàng tiến lên ngã một ly nước ấm nói. Sao có thể à, chỉ cần Quỳnh Tả ngươi tới, ta đều là nhiệt tình hoan nghênh đích. Hơn nữa, ngươi hôm nay thật đúng là đến xảo. Hôm nay có tân đồ ăn. Nga, tân đồ ăn, ngươi lại làm tân phẩm. Quỳnh Tả tiếp nhận nước ấm uống một ngụm. Thật với Lâm Hạo Phong theo như lời đích tân đồ ăn tốt lắm kì. Nhưng ai biết, Lâm Hạo Phong nhưng không có giống thòng lui tới giống nhau đắc chí, mà là buông trong tay siêu. Trịnh trọng chuyện lạ đích nâng lên thủ, đối đang ở uống nước ấm đích Quỳnh Tả, giới thiệu nói, hôm nay đích tân đồ ăn không phải ta làm đích, mà là nàng. Nói xong, Lâm Hạo Phong đối với ngồi ở Quỳnh Tả đối diện, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, đã ở uống nước ấm đích Dung Linh một lóng tay, lúc này đáp cũng thật chính là làm cho Quỳnh Tả không tưởng được. Tiểu Linh, nàng không phải vừa mới theo ta cùng nhau tới sao? Quỳnh Tả vẻ mặt nghi hoặc đích nhìn về phía Lâm Hạo Phong hòa Dung Linh. Giống đang chờ một hợp lý đích giải thích. Đối mặt Quỳnh Tả đích nghi vấn. Dung Linh đích biểu tình thập phần bình tĩnh. Nàng như vậy không hề gợn sóng đích vẻ mặt. Giống như là nàng sớm đoán được Quỳnh Tả hội như vậy hỏi giống nhau. Chỉ thấy chậm rãi buông trong tay đích cái chén. Sau đó dùng một bộ thực vô tội đích bộ dáng nhìn thấy Quỳnh Tả. Gần từng tiếng đích giải thích nói. Quỳnh Tả, ngươi đã quên sao không? Theo kịch tổ rời đi đích thời điểm, là ta nói đến mật chủ đích. Nếu nói là cùng trong lời nói, hẳn là ngươi đi theo ta đích. Cái gì kêu đứa nhỏ lớn không khỏi nương. Những lời này hiện tại Quỳnh Tả là thật rõ ràng thiết đích cảm nhận được. Lòng chua xót a, thật sự là lòng chua xót. Phía trước đến liệu lý điếm. Đều là Lâm Hạo Phong vây quanh nàng truyền. Hiện tại được, Lâm Hạo Phong hòa Dung Linh trong lúc đó đều trộm có bí mật. Nàng Quỳnh Tả ngược lại như là một ngoại nhân. Này không, hai cái tiểu tử kia còn liên hợp lại muốn làm đội. Ai, rất lòng chua xót. Lâm Hạo Phong nhìn lên. Quỳnh Tả sắc mặt cũng không tốt lắm. Cũng là vội vàng cho Dung Linh một cái ánh mắt. Dung Linh vừa thấy chính mình đích người đại diện không vui. Vì bảo trụ chính mình đích mạng nhỏ, nàng chạy nhanh đứng dậy tiến lên hống nói. Quỳnh Tả, ta vừa mới hay nói giỡn đâu. Là Lâm Hạo Phong phía trước nói có cái quảng cáo đại ngôn đích tài nguyên cho ta. Cho nên, ta mới đến cho hắn lưỡng đạo đồ ăn làm trao đổi. Hơn nữa, chúng ta đã muốn đâu có cho ngươi đến thì ăn tân đồ ăn. Nhạ, không tin ngươi xem của ta nói chuyện phiếm bản ghi chép. Nói xong, Dung Linh lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, tìm kiếm vi tín đích nói chuyện phiếm bản ghi chép. Quỳnh Tả ở trong vòng lan lộn nhiều như vậy năm, so với Dung Linh lớn tuổi gần 10 tuổi, nàng tự nhiên là không có khả năng thật sự cùng tiểu bối so đo. Huống chi, Dung Linh chính là nàng lấy đến đích tiểu bảo tàng. Nàng như thế nào có thể thật sự cùng nàng sinh khí? Vì thế, nàng khoát tay, thu hồi trên mặt đích nghiêm túc biểu tình, ngược lại lộ ra một cái mỉm cười, giữ chặt Dung Linh đích cánh tay nói. Tốt lắm, đừng tìm, ngươi là của ta nghệ nhân. Lượng ngươi cũng không dám không mang theo ta. Vẫn là chạy nhanh đem tân đồ ăn đi lên đi. Quỳnh Tả ta đều nhanh chết đói. Nếu không thượng đồ ăn, ngươi không muốn đổi người đại diện. Dung Linh vừa nghe, Quỳnh Tả không có cùng nàng so đo. Trên mặt cũng là lập tức tươi cười rạng rỡ. Tốt, Quỳnh Tả ngươi chờ, tân đồ ăn lập tức sẽ. Nói đi, Dung Linh lu khởi tay áo đi vào phòng bếp. Nàng thuần thục đích chát khởi tạp dề. Ra mỏi, là muốn bắt đầu đại làm một hồi. Bên này, Dung Linh lại là thiết thịt, lại là chử đồ ăn. Rất nhanh, lưỡng đạo mỹ thực liền bưng lên bàn. Chim chả phù dung canh, dùng rau xanh cùng đậu hủ ngao chế. Canh trung ký có chứa rau xanh đích mùi thơm ngát, lại có chứa đậu hủ đích ngọt vị. Hơn nữa con tôm chờ tài liệu đích phụ trợ. Có thể nói là hàm thơm ngon ba vị câu ở, vị mềm mại. Trở về chỗ cũ vô cùng. Trà Long Tĩnh tôm bóc vỏ. Dùng tới tốt trà Long Tĩnh lá trà cùng mới mẻ đích hà tôm tôm bóc vỏ chế tác. Trà Long Tĩnh trước dùng nước lạnh phao khai. Xóa lá trà thân mình cay đắng đích vị. Tôm bóc vỏ dùng đản dịch khỏa chế. Để vào nồi chảo hoạt ra. Gia tăng tôm bóc vỏ đích nhanh trí cảm. Cuối cùng, lưỡng chủng nguyên liệu nấu ăn ở oa chung trở mình sao? Một đạo tốt nhất đích trà Long Tĩnh tôm bóc vỏ chính thức ra oa. Vị tươi mát nhuyễn nộn, khỏa khỏa mồm miệng lưu hương. Ăn ngon, ăn quá ngon, tiểu linh, từ ký ngươi, ta này giảm béo sự nghiệp đã có thể trong này chặt đứt. Ngươi mỗi lần đều có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ a. Ngươi nên sẽ không trước kia thật là đầu bếp đi. Quỳnh Tả một bên nhấm nháp Dung Linh làm ra đích mỹ thực. Một bên khen không dứt miệng đích khen. Ăn cùng nói này hai kiện sự. Chính là giống nhau cũng không chậm trễ. Dung Linh nghe thấy Quỳnh Tả đích khích lệ. Trong lòng tự nhiên cũng là vui mừng. Nhưng tương đối vu khích lệ. Nàng càng để ý chính là Quỳnh Tả cuối cùng đích câu nói kia. Đầu bếp, đúng vậy. Ta có thể đời trước là cái đầu bếp đi. Dung Linh miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Đích xác, đối với hiện tại đích nàng mà nói. Đại cảnh hướng giống như là đời trước chuyện. Như vậy xa không thể thành. Hạo Phong, hôm nay nhân thật đúng là nhiều a. Ngay tại Quỳnh Tả cùng Lâm Hạo Phong nhấm nháp Dung Linh làm đích tân đồ ăn khi. Người nam nhân theo liệu lý điếm đích cửa sau đi đến. Lúc này, liệu lý điếm đích tiền môn đã muốn khóa lại. Có thể từ sau môn vào, đều là thường tới trong vòng nhân. Lâm Hạo Phong nghe thấy thanh âm, buông chiếc đũa theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia nam nhân thân màu đen bóp ra khác, hạ thân là bó sát người khố, đỉnh đầu màu đen đích mũ lưỡi chai, hơn nữa bắt tại cái lỗ tai thượng kia ba màu đen nhĩ đinh. Như vậy đích cách ăn mặc, xa xa nhìn lại, không cần xem mặt Lâm Hạo Phong cũng có thể đoán ra là ai. Lập nhiên, ngươi hôm nay tới đã khuya thôi. Mới vừa hạ thông cáo. Đúng vậy, oan ra ngõ hẹp. Tới đúng là từ Lập Nhiên. Đúng vậy, mới vừa chấm dứt ghi âm. Này không phải đến điền bụng. Linh linh, như vậy sao? Xem ra, hai ta đích duyên phận còn tại thôi. Từ Lập Nhiên thấy ngồi ở cơm trước đài đích Dung Linh. Nhưng thật ra một chút cũng không gặp ngoại. Trực tiếp đi qua đi chào hỏi. Nhưng lúc này đang ở điền đầy bụng đích Dung Linh, thực hiển nhiên cũng không nghĩ muốn phản ứng này không mặt mũi không ra đích cha nam. Chỉ thấy nàng tiếp tục cúi đầu ăn cơm, một ngụm tiếp theo một ngụm ăn đích kia kêu một cái hương. Ngay cả đầu cũng chưa nâng, càng đừng nói là con mắt nhìn hắn. Từ Lập Nhiên nhìn Dung Linh không hé răng cũng không hồi phục. Cũng là thực thức thời đích không hề tiếp tục quấy rầy, mà là quay đầu. Đối bên kia đích Lâm Hạo Phong nói, huynh đệ, nàng ăn đích này vài món thức ăn, cho ta cũng đến một phần. Cái kia, Lập nhiên, không phải ta không để cho ngươi. Là này đồ ăn chỉ có một phần. Lâm Hạo Phong bất đắc dĩ giải thích. Chuyện này hắn thật sự bất lực. Nhưng từ Lập Nhiên cũng không tín. Hắn tìm Dung Linh bên cạnh đích cơm thai ngồi xuống. Gõ sao mặt bàn. Dương mắt đối Lâm Hạo Phong hỏi. Một phần, như thế nào? Ta đến ngươi sẽ không làm. Không phải, vì vậy đồ ăn, nó không phải ta làm đích. Không phải ngươi làm đích. Ai làm đích? Nàng. Lâm Hạo Phong thần tình vô tội. Lại dùng thủ một lóng tay. Lúc này Dung Linh chính bưng bát cơm từng ngụm đích ăn say mê. Từ trước đến nay làm ăn không mập đích nàng. Cũng không có giảm béo đích phiền não. Cho nên, ăn cơm đích thời khắc đối nàng mà nói đều là hưởng thụ. Nhưng lúc này ngồi ở một khác trương cái bàn đích từ Lập Nhiên rõ ràng sẽ không hưởng thụ. Hắn chỉ có thể xấu hổ đích đối Lâm Hạo Phong cười cười. À, vậy ngươi liền cho ta đến một chén mặt đi. Cách trương.